Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 504, vô tận nguồn năng lượng. Vũ trụ mênh mông, thụ yêu đưa qua tới rất nhiều rễ cây, mỗi một cây rễ cây phía trước, đều không ngừng phát ra tư tư thanh âm. Đồng thời, Diệp Thần phát hiện, theo thanh âm xuất hiện, những cái kia phía trước bên trong, còn có không ít hào quang màu trắng bạc hiện ra, vô cùng thần kỳ. Đương nhiên, cái này còn không phải thần kỳ nhất, làm rất nhiều dây leo, toát ra huỳnh quang về sau. Diệp Thần thình lình nhìn thấy, tại chính mình ngay phía trước, vậy mà xuất hiện một cái vô cùng vũ trụ mênh mông lập thể hình chiếu. Ngay sau đó, cái vũ trụ kia hình chiếu, dùng tốc độ khó mà tin nổi, bắt đầu ở vận động. Siêu siêu siêu, Diệp Thần nhìn thấy, từng khỏa tinh cầu, tại kia hình chiếu bên trong lướt qua. Loại cảm giác này, tựa như là chính mình tự mình xuyên qua tại trong vũ trụ bao la đồng dạng. Hơn nữa loại tốc độ này, là vượt xa tốc độ ánh sáng. Tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa, một cái nháy mắt, chí ít có mấy trăm khỏa sẽ xuyên thẳng qua. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện, loại kia xuyên qua tốc độ, trở nên chậm không ít. Cuối cùng, tất cả hình ảnh dừng lại, một viên tinh cầu khổng lồ, chỉnh thể xuất hiện ở kia hình chiếu bên trong. Tinh cầu hiện ra màu đỏ sậm, xuất hiện tại hình chiếu bên trong thời điểm, còn tại nhanh chóng xoay tròn lấy, san sạt, làm Diệp Thần ánh mắt đặt ở tinh cầu bên trên sau đó không lâu. Bên tai, phảng phất nghe được sàn sạt thanh âm, lại sau đó, chỉ thấy hình ảnh tiếp tục phóng đại, hình chiếu biểu hiện chính là cái kia tinh cầu bên trên một khối lục địa mặt ngoài. Giờ phút này, tinh cầu mặt ngoài, một chiếc phi thuyền vũ trụ, dừng ở bên này, trong đó, một tên tông sư cấp bậc cường giả, tại không có mượn nhờ bất kỳ phòng vệ nào trang phục dưới tình huống, từ trong phi thuyền đi ra, sau đó lấy ra tới một cái thủy tinh dụng cụ. Bên trong chứa chính là từng cây rễ cây. Hắn tại trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, đem rễ cây vùi vào trong đó. Lại từ trong phi thuyền vũ trụ, đã lấy ra một ít linh thạch, dùng linh thạch đem rễ cây bao trùm. Ngay sau đó, chính là một lần nữa trở lại trong phi thuyền, lái phi thường rời đi. Toàn bộ quá trình thật nhanh, động tác càng là thành thạo vô cùng. Bất quá, ở này phi thuyền vũ trụ rời đi không bao lâu, hắn chôn ở mặt đất kia bên trên cây giống, chính là bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn. Ba, chỉ thấy cây kia mầm phá đất mà lên, phát ra bùm một tiếng. Đồng thời, hình chiếu bên trong còn xuất hiện thổ địa, cây kia mầm dạng sợi rễ huống. Nó nhanh chóng hấp thu người linh thạch bên trong năng lượng. Suy suy suy, vốn chỉ là một ít tiết. Thế nhưng là hấp thu năng lượng về sau, phía trên lập tức liền mọc ra vô số rễ cây. Những cái kia rễ cây, giống như một cái căn gai sắc đồng dạng, điên cuồng hướng phía bên trong tinh cầu bộ chui, nghĩ muốn tìm kiếm được nhiều tư nguyên hơn. Vẻn vẹn chỉ là thời gian cực ngắn, gốc rễ cần liền lan tràn vài trăm mét cũng không chỉ. Ba, mà ba kia một tiếng, cây giống từ mặt đất chui ra, là ở gốc rễ cần, rốt cục ở nơi này hành tinh chỗ sâu, tìm được có thể cho mình cung ứng tư nguyên một khắc này bắt đầu. Thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua, làm nguồn năng lượng tìm được về sau, cây giống sinh trưởng tốc độ, trong nháy mắt chính là tăng nhanh, dầm dầm, nó cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong nháy mắt, chính là tăng trưởng đến hơn 200 mét, lá cây, cành, vô cùng rõ ràng, xen vào nhau tinh tế. Chỉ là, cái này thực vật mọc ra lá cây, cũng không phải là màu xanh lá, mà là màu đỏ sậm. Nhìn lên tới, liền như là nhanh ngưng kết cục máu đồng dạng. đỏ đến có chút quỷ dị, có chút đáng sợ, rầm rầm, mà khi cái này thực vật mọc ra về sau, liền căn bản không có đình chỉ ý tứ, nó không ngừng sinh trưởng, từ vài trăm mét lại đến mấy ngàn mét. Mặc dù loại độ cao này, đối với cái này cả viên tinh cầu mà nói, nhỏ bé như là kiến hôi, nhưng là dựa theo nó cái này sinh trưởng tốc độ, ở nơi này tinh cầu bên trên, tuyệt đối là kỳ tích. Đồng thời, những thứ này cũng đều không phải mấu chốt, làm thực vật bản thể đang nhanh chóng sinh trưởng thời điểm. Những cái kia đã đâm vào đến tinh cầu chỗ sâu rễ cây, cũng tương tự tại cấp tốc tăng sinh, bọn chúng như là mạc nhện đồng dạng, hướng phía tinh cầu này bốn phương tám hướng tản ra. Ở trong quá trình này, nguyên bản có chút nguồn năng lượng thì không cách nào bị thực vật hấp thu. Thế nhưng là, trong khi dần dần thích ứng viên tinh cầu này tình huống, sau đó ngay từ đầu những cái kia không cách nào hấp thu nguồn năng lượng, cũng có thể chuyển hóa thành làm cho này thực vật sinh trưởng nguồn gốc chỗ ở. Thế là, hết thảy bắt đầu không ngừng hướng phía phương diện tốt phát triển. 10.000 mét, 100.000 mét, 1 triệu mét, theo rễ cây không ngừng bao trùm, vì càng nhiều hấp thu đến sâu trong vũ trụ tia sáng xem như nhiên liệu một bộ phận. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có mới chủ cán mọc ra. Nhanh! Thật sự là quá nhanh rồi. Diệp Thần trong tầm mắt kia lập thể hình chiếu tốc độ, rất hiển nhiên là tăng nhanh vô số lần. Đối với Diệp Thần mà nói vẻn vẹn chỉ là qua không đến 3 phút. Đối với tinh cầu kia tới nói, dựa theo địa cầu thời gian quan niệm để phán đoán, thì là đi qua 3 ngày thời gian. Nguyên bản, hoang vu tới cực điểm, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại tinh cầu, đã hoàn toàn bị kia màu đỏ tươi thực vật nơi bao bọc lên. Tất cả chủ cán đều cũng có trật tự tại sinh trường, vô cùng chỉnh tề sắp xếp, mà ban đầu cây kia cần thì là sinh trưởng đến rồi cao nhất tư thái, rất có một loại nhất chi độc tú cảm giác. Từ trên không nhìn, hoang vu tinh cầu đã trở nên vô cùng mê người rồi. Thế nhưng là, nếu như đến gần lời nói, liền sẽ phát hiện cái này toàn bộ tinh cầu bên trong ẩn chứa trước nay chưa có đại khủng bố tia sáng trong không khí hạt. Tinh cầu bên trong hết thảy có thể sử dụng nguồn năng lượng toàn bộ đều bị kia màu đỏ sậm thực vật chỗ chiếm đoạt. Theo kia thực vật không ngừng lớn mạnh, chỉ cần kia thực vật nguyện ý, có thể không chút nào khoa trương tới nói, tương lai, cái tinh cầu kia sẽ hình thành cái dạng gì, sẽ toàn bộ từ kia thực vật định đoạt. Thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua, hình chiếu bên trong, nguyên bản chỉ có một ít tiết thực vật, đã bao trùm tinh cầu kia 1/3 rồi. Đồng thời, theo bao trùm phạm vi tăng lớn, hắn bao trùm tốc độ càng là một mực tại tăng lên, cơ hồ là lấy bao nhiêu lần tốc độ tại tăng trưởng, làm bao trùm đến rồi 1/3 sau, lấy địa cầu thời gian tính toán, vẻn vẹn đi qua không đến 3 cái lúc, kia cả viên tinh cầu chính là đã bị triệt để bao trùm. Từ trong vũ trụ quan sát, giống như một quả màu đỏ sậm hình cầu, tương đối chấn động, bất quá làm toàn thân đều bị bao trùm về sau, kia thực vật cũng không tiếp tục không kiêng nể gì cả hấp thu tinh cầu năng lượng, mà là bắt đầu nhanh chóng thu liễm, chủ động bảo vệ lại tinh cầu sinh thái rồi. Từ hấp thu tinh cầu nguồn năng lượng bắt đầu cải biến sách lược, để cho mình cành dáng dấp cao hơn, càng lớn, sau đó kia màu đỏ sậm lá cây cũng theo tinh cầu này tình huống tiếp tục phát sinh biến hóa, thậm chí tiến hóa rồi. Vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến 3 ngày thời gian, tinh cầu bên trong, lá cây màu đỏ đã biến mất, thay vào đó là đủ loại nhan sắc lá cây, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều hoa tươi, cùng với cái khác bất đồng loại hình thực vật, mà cái kia chút thực vật, dựa vào tinh cầu nguồn năng lượng,